Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 634. Góc truyện audio.com. Chương 634. Tiệc đính hôn của Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên còn có một người cũng cứng đờ. Lục Hàn Đình nghe được lời của Liễu Chiêu Đệ trong nháy mắt cứng đờ. Anh nâng mắt, nhìn về phía Liễu Chiêu Đệ, vị hôn thê của Lục Tử Tiễn, chính là cô gái trong Tả Nam đó, đã từng nắm ngón tay anh thật chặt, bị mẹ anh cười nó đó là cô dâu nhỏ sau này sẽ gả cho anh. Mẹ anh rất thích cô bé kia, con gái của cố nhân. Rốt cuộc tìm đứa, xê trong lòng Lục Hàn Đình khẽ rung động, biết là cố nhân đến, có liên quan tất cả với mẹ, cô gái nhỏ được mẹ yêu thích, trong nháy mắt tạo nên từng làn sóng rung động trong anh. Mẹ, hai ngày này con sẽ bay về, rồi nói tiếp ạ, Lục Tử Tiễn ở đầu dây bên kia thấp giọng nói. Được được được, thật tốt quá Tử Tiễn, cậu mau về đi, sắc mặt Liễu Chiêu Đệ vui mừng cúp điện thoại. Bà quay người về phòng ăn, vui mừng nhìn về phía Lục Tư Tước. Tư Tước, anh nghe thấy chứ, Tử Tiễn vậy mà đã tìm về tín vật đính hôn năm đó rồi. Hơn nữa còn tìm được cô bé kiều. Lục Tư Tước không lộ ra tâm tình gì, nhưng trong cặp mắt u trầm lóe ra chút bí hiểm. Vậy cứ chờ Tử Tiễn về. Nghe giọng Tử Tiễn, có vẻ nó rất thích vị hôn thê kia. Hàn Đình Yên Nhiên, đợi bọn con đính hôn xong, nói không chừng chúng gì liền làm hôn lễ cho Tử Tiễn ngay đó. Lục gia chúng ta thực sự là việc phu nhân đôi. Đáng ăn mừng, Liễu Chiêu Đệ là người vui vẻ nhất. Bữa cơm kết thúc, Lục Hàn Đình đưa Lệ Yên Nhiên rời đi. Trong phòng ngủ, Lục Tư Tước tắm nước lạnh. Ông mặc trên người đồ ngủ tơ lụa màu xanh đen đứng lặng trên ban công khắc hoa. Ông đang hút xì gà. Màn đêm tối kịt bên ngoài như hòa cùng một thể với ông. Gió lạnh lay động vạt áo, ông hút từng điều xì gà. Ở Tây Uyển, Lục lão phu nhân nhận được điện thoại báo hỉ của Liễu Chiêu Đệ. Lão phu nhân cúp điện thoại, thở dài một hơi, mẹ Ngô đi tới. Lão phu nhân, bà sao vậy? Lão phu nhân đứng dậy, lên lầu, không có gì, giấy không thể gói được lửa. Ngày này vẫn phải tới, nói cho A Đình, ngày mai nó đính hôn tôi không đi được. Để nó tự giải quyết cho tốt. Lục Hàn Đình đưa Lệ Yên Nhiên về nhà. Lệ Yên Nhiên cảm thấy Lục Hàn Đình có chút không yên lòng. Anh Hàn Đình, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ cái gì? Ngón trỏ Lục Hàn Đình đang đặt trên vô lăng khẽ giật giật. Năm đó cô gái nhỏ kia nắm chặt tay anh, chính níu chặt ngón trỏ này của anh không buông. 20 năm trôi qua rồi, cũng không biết cô đã trỗ mã thành bộ dáng gì. Toàn bộ Lục gia, ai nấy đều chôn cất nỗi niềm riêng của mình ngày hôm sau. Hạ Tịch Quán tỉnh, Lam Yên đỡ cô ngồi dậy, đút cô miếng cháo nhỏ. Quán quán, bác sĩ nói con chỉ có thể ăn cháo thanh đạm, con ăn nhiều một chút, mau chóng bình phục. Hạ Tịch Quán thuận theo ăn vài miếng. Mẹ Lam, con no rồi. Cái gì no rồi, con chỉ mới ăn được một chút. Mẹ Lam, con ăn không vào, mẹ cứ đặt đấy đi. Đợi lát con đói bụng sẽ ăn ạ. Lam Yên cảm thấy tâm trạng Hạ Tịch Quán rất xấu. Cũng không biết có phải vì hôm nay là ngày Lục Hàn Đình và Lệ Yên Nhiên đính hôn. Quán quán, chúng ta xem tivi nhé. Lam Yên mở tivi ra. Vừa mở, tình cờ bên trong phát bản tin tài chính. MC dẫn cả tiếng Trung và tiếng Anh. 7 giờ tối nay. Đệ nhất hậu duệ quý tộc thương giới đế đô Lục Hàn Đình cùng thủ phủ Thiên Kim Lệ gia Lệ Yên Nhiên sẽ tổ chức lễ đính hôn thịnh thế ở khách sạn Hào Đình, tất cả giới thượng lưu quý tộc đế đô đều đến dự họp. Tới tận mắt chứng kiến màn đám hỏi vô cùng xa hoa này của hai nhà Lục Lệ. Hết chương.